Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1771 Quỷ Tôn Huyết Đồ, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Không đúng a, ma trong tháp không phải là đã không có quái vật sao, Thanh Thất muội tử có thể gặp được phiền toái gì? Tô Nhiên cảm giác việc này kỳ quặc, ma trong tòa tháp Tử Linh cũng bị Khô Lâu Thánh Vương dẫn theo ra ngoài, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, Thanh Thất muội tử làm sao có thể sẽ bị vây khốn. Thật sự là kỳ quái, ma trong tháp đã sớm đổi mới quái vật ngươi không biết. Tuyết Vũ Tình kinh ngạc hỏi ngược lại, tin tức của ngươi cũng quá bế tắc a, trong trang vừa thông thượng điện. Ma trong tòa tháp đổi mới quái vật gì? Liền ngươi đều muốn tới tìm cầu trợ thủ, nơi này quái vật chỉ định không tầm thường a, Tô Nhiên suy đoán nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tuyết Vũ Tình, chờ nàng nói tiếp. Những quái vật này bất quá là 30, 40 cấp tiểu quái, vẫn còn không làm khó được hai chúng ta, chỉ là này ma trong tháp nhiều không ít cạm bẫy phong ấn, phiền đều phiền chết rồi. Tuyết Vũ Tình hướng phía bốn phía quét một vòng, nghi âm thanh hỏi. Chuối Tiêu đi đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn? Hắn đang tại quỷ giới làm nhiệm vụ đâu, đoán chừng trong thời gian ngắn là không về được. Đối với Chuối Tiêu nhiệm vụ, Tô Nhiên đã đoán cái 89 phần 10, loại này đạt được quỷ khí nhiệm vụ, không có khả năng chỉ là tìm người đơn giản như vậy, nếu thật là NPC nói như vậy, này quỷ khí vẫn thật là nát đường cái. Này Chuối Tiêu cũng thiệt là, không hào hào tại lãnh địa đào phần mộ, đi quỷ giới làm cái gì? Tuyết Vũ Tình tức giận phàn nàn nói, thật vất vả có cần chỗ của hắn, lại tìm không được người, không mà nói. Loại sự tình này nói rất dài dòng, cứu người trước quan trọng hơn. Tô Nhiên vốn định lập tức khởi hành, nghĩ tới trọng yếu một chút. Ai đúng rồi, Thanh Thất muội tử hiện tại có hay không nguy hiểm tánh mạng? Nguy hiểm ngược lại là không có, bất quá, nếu là có người chơi tiến nhập 3 tầng không gian, vậy không nhất định. Chỉ cần không có nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi, người đi trước giúp đỡ Thanh Thất muội tử, ta trước hết bận lãnh địa sự tình, liền tìm đến các ngươi, đoán chừng không bao lâu nữa. Tô Nhiên vội vã đi giám định này khỏa hắc sắc viên cầu, nếu là có thể trang bị lên huyễn quỷ giới, còn có ám quỷ châu thuộc tính tăng thêm, thực lực của mình sẽ đề thăng quá nhiều, đi ma tháp cứu người cũng có thể có đầy đủ nắm chắc. Ân Tư đại nhân, ta đến xem ngài đã tới. Tô Nhiên bước nhanh đi vào thiên địa ngân hàng, hướng về phía kia miệng quan tài đi đến, Ân Tư ở trong quan tài hôn mê là bình thường thao tác, hắn sớm đã thấy quái không kinh. Nhưng mà trong quan tài yên tĩnh, Ân Tư một chút đáp lại đều không có, nếu không là Tô Nhiên hiểu rõ này gian thương tính nết, vẫn thật là cho rằng gia hỏa này đã tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Tô Nhiên không có thời gian cùng gian thương vòng vo, trực tiếp xốc lên nắp quan tài, muốn đem gian thương từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là quan tài là trống không, gian thương Ân Tư cũng không có ở bên trong. Kỳ quái, đây là lại đi nơi nào la cà rồi. Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, này gian thương trong ngày ngoại trừ ngủ chính là ngủ, không nghĩ tới lần này lại như vậy chịu khó, điều này làm cho hắn bao nhiêu có chút không quen. Thật sự là khách quý ít gặp, tiểu Khô Lâu, hôm nay như thế nào có thời gian đến nơi này của ta sao? Ân Tư kia buồn rười rượi thanh âm từ Tô Nhiên sau lưng vang lên. Vẫn nói, tới tìm ta xử lý nghiệp vụ, gocchuyenaudio.com, Ân Tư đại nhân, ngài hôm nay như thế nào như vậy chịu khó? Ta còn tưởng rằng ngài ở trong quan tài đó. Tô Nhiên xoay người, Ân Tư kia quen thuộc trang phục xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn chằm chằm hắn bàng quang nhìn tới nhìn lui. Đối với cái này, hắn dưới háng mắt lạnh theo bản năng kẹp chặt xương đùi, sợ tiết lộ xuân quang. Không cần kẹp lấy chân, ta đối với ngươi không có không an phận chi nghĩ. Ta ngược lại không muốn như vậy, mấu chốt là ngươi đối với ta đại khố có không an phận chi nghĩ a. Tô Nhiên chịu không được Ân Tư kia xâm lược tính ánh mắt, nhưng thân thể không có rảnh cùng nó tại đây nói mò, đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, ta lần này tới là có chuyện quan trọng muốn nhờ, hy vọng ngài có thể giúp ta. Ốp, ngươi có phải hay không lại đạt được vật gì tốt sao? Ân Tư có chút mong đợi hỏi, Khô Lâu lĩnh chủ mỗi một lần cũng sẽ cho nó mang đến rất lớn kinh hỉ, chỉ mong lần này cũng không ngoại lệ. Đại nhân mời xem, Tô Nhiên đem viên kia hắc sắc viên cầu rút xuất ra, trong nội tâm bao nhiêu có chút khẩn trương, chung quy hắn nghe quỷ hồn nói qua cái đồ chơi này có chứa đáng sợ kịch độc, có thể hắn sửng sốt không có phát giác ra được, một chút dấu hiệu chúng độc cũng không có xuất hiện, thật sự là kỳ quái. Này cái gì đồ chơi? Đại nhân quấy rầy, thấy Ân Tư không biết đây là cái gì, Tô Nhiên quay đầu bước đi tuyệt không dây dưa dài dòng, hiện tại thời gian quý giá vô cùng, hắn cũng không thời gian cùng gian thương tại đây dày vò khốn khổ. Chậm đã, lấy ra ta xem một chút, Ân Tư lòng hiếu kỳ bị câu đi lên, có thể nào đơn giản thả Tô Nhiên rời đi. Thần ma đại lục thượng bảo vật nhiều vô số kể, ta không biết thật sự là không có vài loại. Lấy ra ta thật không tin tà, lần này dám định phí tổn miễn phí. đại nhân, không được cũng đừng cậy mạnh, ta lại không chê cười ngài. Tô Nhiên nghe xong miễn phí, nhất thời tới hào hứng, liền biết này phép khích tướng nổi lên hiệu quả, một bên kích thích hắn, biên tướng này khỏa viên cầu bỏ vào trên mặt đất, giải thích nói. Ngài cũng đừng đơn giản động này viên cầu, trong này hẳn là ẩn chứa kịch độc, ngài nếu trúng độc cũng đừng lừa bịp coi trọng ta. Như vậy mơ hồ, Ân Tư đụng lên trước tỉ mỉ quan sát này khỏa viên cầu, rồi mới lên tiếng. Thiếu chút nhìn sai rồi, đây là cực kỳ hiếm thấy phong ấn châu, quỷ tộc dùng để bảo tàng thủ đoạn, tiểu khô lâu, chúc mừng ngươi, trong này mặc kệ phong ấn lấy cái gì, giá trị cũng sẽ không thấp. Bất quá quỷ tộc đồ chơi, tốt nhất đừng đụng, dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Ân Tư đại nhân, ngài lúc nào trở nên nhát gan như vậy, ta đụng vào quỷ tộc đồ vật còn thiếu sao? Liền quỷ vương hạn bạt đều tại chúng ta lãnh địa, có gì thật lo lắng cho. Tô Nhiên lần đầu nhìn thấy Ân Tư như vậy ngưng trọng bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nếu là hắn báo cho gia hòa này, này phong ấn châu bên trong phong ấn chính là thượng cổ bảo châu ám quỷ châu, có thể hay không chấn kinh cái cằm. Tiểu khô lâu, sớm cùng ngươi nói hảo, phong ấn châu đồ vật bên trong, liền ma tôn đại nhân đều không muốn đụng vào, ngươi xác định đem phong ấn châu mở ra. Ân Tư nhìn chằm chằm Tô Nhiên hốc mắt chờ hắn làm quyết định. Ma tôn cũng không dám đụng, này rất bình thường, nếu cưỡng chế chuyển biến thành quỷ tộc thân phận thực thành toàn thần ma đại lục chê cười. Đường đường ma tôn, phản bội thay đổi đầu phục quỷ giới, thật sự là gánh không nổi người kia. Góc truyện audio.com, xem ra Ân Tư cũng là bởi vì điểm này, mới đối với quỷ tộc bảo vật như thế kiêng kỵ, nhưng đây đối với Tô Nhiên mà nói, bất luận là từ linh tộc còn là quỷ tộc thân phận, chỉ cần có huyễn ma hắc bào, nửa điểm ảnh hưởng đều không có, này căn bản không gọi sự tình. Ân Tư đại nhân, cứ việc mở ra ta có thể thừa nhận được. Tô Nhiên thần thái sáng láng nói, trong này phong ấn lấy ám quỷ bảo châu, liền không thuận theo hắn không đi coi trọng, cho dù trời sập xuống, hắn cũng phải đem phong ấn châu mở ra. Chỉ cần này gian thương có bỏ niêm phong năng lực cũng không cần lại đi từ lao đối mặt quỷ hồn, muốn cho người anh em đi cầu nó, liền không cần nghĩ. Hảo, ngươi đã cố ý như thế, ta đây liền giúp ngươi mở này phong ấn châu, về phần sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả ta không thể bảo đảm. Thấy Tô Nhiên không nghe khuyên bảo, Ân Tư cũng liền không nói thêm lời cái gì, móc ra một cái bình sứ, hướng phong ấn châu phía trên nhỏ một giọt màu cam chất lỏng, phong ấn châu hơi bị rung động, toát ra cổ cổ khói xanh, rất nhanh liền bị ăn mòn ra một cái lỗ hồng. Phốc, ngay sau đó, phong ấn châu bùng nổ, một cỗ nọc độc phóng lên trời, phun hướng bốn phương tám hướng. Ân Tư trước người xuất hiện một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, đem những độc chất này dịch đều chắn bên ngoài, mà Tô Nhiên càng đơn giản, cầm trong tay vạn cổ xá lợi, đến thân nọc độc tất cả đều hút vào trong đó, quả thật không muốn quá thoải mái. Tô Nhiên vội vàng thanh lý trên mặt đất nọc độc cũng không có phát hiện, nương theo mà ra khói độc, ở giữa không trung ngưng tụ đến một chỗ, không ngừng biến ảo hình dạng, cùng ở trong lao tù không có sai biệt. Tiểu khô lâu, không đúng. Ân Tư hạng gì tầm mắt nhìn chằm chằm giữa không trung này đoàn khói độc, cảm giác nguy cơ trở nên tương đối mãnh liệt. Không chỉ Ân Tư như thế, liền ngay cả một bên thông thiên dây leo cũng đều bực bội giãy giụa thân thể, ý đồ rời xa này đoàn khói độc, không muốn thay vì tiếp cận. Gì, Tô Nhiên cũng không quay đầu lại hỏi, còn tại đằng kia nhanh chóng thanh lý chạm đất trên mặt nọc độc này, nhưng đều là bảo bối, nếu thẩm thấu đến dưới mặt đất đây chẳng phải là lãng phí đi. Vạn cổ xá lợi tham lam thôn phệ này như mọc thành phiến nọc độc, rất nhanh liền hấp thu 1/3 sức nặng, quả thật không muốn quá thoải mái. Người xem này đoàn khói độc có vấn đề, Ân Tư vẻ mặt ngưng trọng nói, như lâm đại địch. Này, bà mẹ nó thế nào lại là nó? Tô Nhiên đang nhìn đến này đoàn khói độc trong chớp mắt phản ứng lại, khó trách mình tại đạt được này phong ấn châu, quỷ hồn cũng không có truy cứu, nguyên lai hậu chiêu đều ở nơi này. Mượn ám quỷ châu hoàn hồn. Xem ra quỷ vương tát so với cũng là quyết định này, rộng khắp tung lưới, gặp người liền tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể đem thi thể mang về là được, nó muốn không phải là ám quỷ châu, mà là tá thi hoàn hồn. Cứ như vậy một trì hoãn, này đoàn độc khí đã huyễn hóa ra quỷ hồn bộ dáng, thấy được đây không phải hoàng thành từ lao địa hình, kích động bay tới thổi đi, lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha, rốt cục tới rời đi cái chết tiệt địa phương. Người không phải là trả lại bị phong ấn ở lồng giam trong sao, như thế nào ra? Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, hắn rõ ràng thấy được quỷ hồn hóa thành một khỏa hồn châu, rơi vào thi thể cái cổ chỗ đó, chẳng lẽ nói, nó là hồn phách hai phần. Góc truyện audio.com, Ân Tư một lời không nói, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm này đạo hồn phách, nó dường như đã biết này đạo hồn phách thân phận, nhưng lại không dám xác định. Nhân loại, lúc trước cùng ngươi tại Từ Lao nói chuyện với nhau, chẳng qua là một luồng của ta chấp niệm, chân chính hồn phách cũng tại này phong ấn châu bên trong, lần này có thể chạy ra Từ Lao không gian, thật sự là may mắn mà có ngươi. Quỷ hồn cảm thụ được ngoại giới không khí, say mê nói. Thần ma đại lục không khí so với quỷ giới mới lại nhiều. Quỷ tộc cũng nên trở về. Tử lao không gian, ngươi là quỷ tôn huyết đồ. Ân Tư liên tiếp lui về phía sau vài bước vẻ mặt. Ta đi, nó là quỷ tôn. Cường đại như gian thương Ân Tư, đều muốn hơi bị thất thố, này quỷ tôn thực lực có mạnh mẽ đến cái tình trạng gì? Giờ này khắc này, Tô Nhiên thật sâu tự trách, sớm biết sẽ là loại này cục diện, hắn nói cái gì cũng không mở ra này phong ấn châu, cho dù mở ra, cũng sẽ không tại lãnh địa của hắn, đi nhân tộc hoàng thành không thơm sao? Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Tô Nhiên không dám xác định, lãnh địa có thể hay không ngăn trở quỷ tôn huyết đồ trả thù, nếu bởi vì vậy NPC mà mất đi lãnh địa này mua bán có thể bồi thường đại phát. Khó được còn có người nhớ rõ bản tôn, nếu ta không có nhớ lầm, người hẳn là câu thông âm dương thương lượng ma Ân Tư à, như thế nào luân lạc tới bậc này tình trạng cùng một cái nhỏ yếu nhân loại cấu kết. Quỷ hồn thân là quỷ tôn tự nhiên nghe nói qua Ân Tư tên tuổi cười lạnh một tiếng. Gia nhập ta quỷ tộc bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý, như thế nào? Bà mẹ nó, nghe nói lời ấy Tô Nhiên thiếu chút tức điên, lại ngay trước hắn lĩnh chủ mặt nảy ra người, điều này làm cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cùng ta làm bạn làm sao vậy, e ngại người nào? Ân Tư đại nhân tuy vậy đối với ngươi mạnh mẽ, đường đường quỷ tôn cũng chính là một cái tù nhân, khá tốt ý tứ chê cười người khác ngu ngốc. Bức đồ chơi, vừa dứt lời Ân Tư nhất thời trừng lớn mắt vành mắt, không dám tin nhìn xem Tô Nhiên, đây chính là quỷ giới chí tôn, không phải là cái gì a miêu a chó, khô lâu lĩnh chủ cũng dám ngay trước mặt mắng, nói hắn gan lớn hảo đâu, còn là vô chi. Ha ha ha, này mấy ngàn vạn năm, trả lại không có ai dám mắng ta, nhân loại, ngươi là đầu một cái. Quỷ hồn lệ cười một tiếng, ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là họa là tự ở miệng mà ra. Chạy mau, Ân Tư chắn Tô Nhiên trước người, ngưng trọng nói. Ta có thể ngăn cản hắn một phút đồng hồ thời gian, chạy được bao xa cứ chạy. Ta, Tô Nhiên vốn muốn nói, hắn lợi dụng lãnh địa phòng hộ lực lượng đi trợ giúp Ân Tư, thật sự không được đem ngũ trảo cốt long vương tỉnh lại, có thể lời của hắn không đợi nói cửa ra, giữa không trung quỷ hồn liền đã mở miệng. Muốn chạy trốn, thật sự là ngây thơ, quỷ hồn hai mắt biến thành huyết hồng sắc, huyết hồn thiên màn, cho ta xuất. Bá, nhất đạo hình nửa vòng tròn huyết sắc màn sáng, xuất hiện ở trên lãnh địa phương, tướng lãnh địa hoàn toàn cháo, bầu không khí áp lực làm cho người ta thở gấp bất động khí. Muốn chạy trốn, trước hỏi qua huyết hồn thiên của ta màn lại nói. Quỷ hồn tùy ý cười to, hoàn toàn không có đem cái này nhỏ yếu nhân loại để vào mắt, lấy mèo hí con chuột tâm tính nhìn xem Tô Nhiên, muốn nhìn đến cái kia tuyệt vọng bất lực bộ dáng, loại cảm giác này rất tốt. Nhưng mà, góc chuyện audio.com. Còn không đợi Tô Nhiên nói chuyện, đằng sau thông thiên dây leo quang nhất đạo vang dội ngã cây roi, hung hăng quất vào huyết sắc màn sáng phía trên. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, huyết sắc màn sáng giống như là giấy làm đồng dạng, đâm một cái liền phá kia áp lực bầu không khí vừa mới thành hình, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Này, không có khả năng, quỷ hồn không dám tin nhìn xem một màn này, không thể tin được đây là thật, biểu tình nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Phốc ha ha ha, nguyên lai là một cái ngân thương lạp đầu thương, hại ta bạch lo lắng một hồi. Tôn kính quỷ tôn đại nhân, ngài đều đã chết nhiều năm như vậy, cũng đừng càn rỡ rằng có ta chỗ này phần mộ nhiều như vậy, tùy ngươi tuyển một khối, không thu của ngươi phố phí. Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền cất tiếng cười to, khá tốt hắn không có tim không có phổi, nói cách khác cần phải cười đau sốc hông không thể. Này quỷ tôn châu bò không có trang hảo, mặt cũng bị đánh sưng lên, oa ha ha. Liền ngay cả một bên gian thương Ân Tư, cũng đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, khẩn trương tâm tình có chỗ hòa hoãn. Nhân loại, ngươi đừng vội đắc ý quá sớm, quỷ thân thể, ngưng. Quỷ hồn thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, hồn thể hiện lên ra vô hình ba động, bao phủ tại trên lãnh địa phương, ngay sau đó, trên mặt đất nọc độc hóa thành từng nhánh mũi tên nhọn hướng phía quỷ hồn bắn tới. Không tốt, Tô Nhiên không nghĩ tới, những độc chất này dịch dĩ nhiên là quỷ hồn ngưng tụ quỷ thân thể tài liệu, sớm biết như vậy, trước tiên đem những độc chất này dịch tất cả đều hấp thu hết thật tốt. Bất quá cho dù như thế, Tô Nhiên cũng sẽ không khiến gia hỏa này thuận lợi ngưng tụ quỷ thân thể, trực tiếp đem vạn cổ xá lợi ném ở giữa không trung, chỉ huy thông thiên dây leo đem tiếp được, ở giữa không trung vung không ngừng. Khoan hãy nói, tại hắn cùng với dây leo phối hợp, vạn cổ xá lợi lại hấp thu không ít nọc độc có thể bị quỷ hồn dung nhập trong cơ thể, còn sót lại không đến 1/3. Nhân loại, ngươi đáng chết, quỷ hồn phát ra nhất đạo tức giận thét lên, đem còn sót lại nọc độc đều hút vào trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái đầu lâu cùng một cây cánh tay, còn có non nửa đoạn thân thể, nhìn lên cực không cân đối.